Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, vùng cánh nữ hài. Tô Nghệ, La Khải nhíu nhíu mày, giống như là lâm vào suy tư bên trong, qua thì chốc lát mới giật mình tỉnh ngộ lại. Người nói là diễn sướng nếu như thích Vĩnh Hằng Tô Nghệ a. Trương Vân nhìn chằm chằm vào La Khải. La Khải nhíu mày thời điểm ánh mắt của nàng bỗng dưng sáng lên. Nhưng mà La Khải đằng sau lời nói lại làm cho nàng hơi sững sờ. Cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Đúng, La Khải cười nói, cái kia thật rất xin lỗi. Ta vẻn vẹn chỉ gặp qua Tô Nghệ một lần. Cùng hắn căn bản không quen, cho nên nói có ý kiến gì không đó hoàn toàn là không chịu trách nhiệm. La Khải không có nói sai, hắn xác thực chỉ giống như Tô Nghệ gặp qua một lần. Cũng là lần trước đi Bách Thịnh quảng cáo công ty phòng nhiếp ảnh trong quay chụp đại sứ hình tượng chân dung thời điểm, nhưng La Khải cũng không có hoàn toàn nói thật. Hắn đối với Tô Nghệ ấn tượng cũng không tốt như vậy. Tuổi trẻ, kiêu ngạo, vô lễ, tự đại, nhưng mà những này cái nhìn, La Khải là tuyệt đối sẽ không theo trước mắt vị này ngu ký lộ ra chỉ chữ vài câu. Dù là Trương Vân lại xinh đẹp gấp 10 lần, đều đừng hy vọng hắn sẽ bị lừa dối. Giả bộ hồ đồ mới là chính xác nhất, bởi vì La Khải vô cùng rõ ràng, ngu nhạc ký giả đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại. Mình tại đây nói, có thể là hoàn toàn không tâm một câu nói, cũng có thể bị đối phương phân tích ra các loại phong phú nội dung tới. Buổi tối hôm nay là Phương Vũ album buổi họp báo, vị này dễ dàng đậu ngu nhạc ký giả mắt ba ba chạy tới phỏng vấn hắn. Lại không kịp chờ đợi đề cập một cái hoàn toàn không thể làm chung người. Muốn nói bên trong không có cái gì hố. La Khải vậy thì thật là sống uổng phí mấy chục năm. Trương Vân khẳng định không phải vô duyên vô cớ. Đoán chừng là Tô Nghệ bên kia náo ra cái quái gì yêu thiêu thân liên lụy đến hắn. Nhưng là rất xin lỗi. La Khải không có nửa điểm giống như người khác đối với xe ý nghĩ. Vậy quá lo, nhìn thấy La Khải hoàn toàn không lên bộ. Trương Vân chỗ nào chịu hết hy vọng. Thế nhưng là ta nghe nói Tô Nghệ. Chấm ngoặc kép, Trương ký giả, chấm ngoặc kép, La Khải đưa tay cắt ngang nàng lời nói, mỉm cười nói, ta nói qua, ta giống như Tô Nghệ tiên sinh căn bản không quen, cho nên chúng ta vẫn là thay cái đề tài, à ok. Trương Vân á khẩu không trả lời được, làm dễ dàng độ ngu nhạc ký giả, Trương Vân cũng không phải là mới ra đời người mới, nàng phỏng vấn qua rất nhiều nghệ nhân. Bên trong không thiếu trong vòng giải trí một đường ngôi sao. Có thể nói là kiến thức rộng rãi, nàng cực ít có giờ phút này cảm giác bị thất bại. Theo nhìn bề ngoài, La Khải là một phi thường ôn hòa người. Trên người hắn không có loại kia vênh váo hung hăng giá đỡ. Mỉm cười bộ dáng lộ ra 10 phần hiền hòa. Lược đái từ tính âm thanh để cho người ta nghe có loại như mộc xuân phong cảm giác. Nhưng là hắn ôn hòa cũng không đại biểu nhát gan hoặc là mềm yếu. Ngôn ngữ khách khí lại ẩn chứa không thể nghi ngờ vị đạo. Trong chốc lát bộc lộ ra ngoài khí chất, để cho Trương Vân không hiểu tâm hỏng. Trương Vân cũng không thích loại này bị hoàn toàn nghiền ép cảm giác. Chỉ là trừ phi nàng sẽ mở ra mặt, nếu không thì không có khả năng lại tiếp tục lời mới vừa rồi đề. Ổn định tâm thần. Trương Vân trên mặt hiện ra thoải mái nụ cười, gật gật đầu nói, tốt, làm như vậy ca khúc chủ đề tác giả cùng album người chế tác. Ngài năng lượng nói chuyện Aurora tiểu thư cái này album sao? Đương nhiên, La Khải cười cười nói, Aurora cái này album, chấm ngoặc kép, hắn thẳng thắn nói, phảng phất đã sớm cõng qua lời kịch, lời nói khách sáo nói đến vô cùng thành thạo. Nghe giống như nội dung rất nhiều, cẩn thận phân tích tất cả đều là hời hợt từ, tóm lại là người tốt ta khỏe mọi người khỏe. Cái này khiến Trương Vân tương đối phiền muộn, nàng đối với La Khải phỏng vấn tiếp tục không đến 10 điểm chuông liền kết thúc. Trương Vân Chân trước vừa đi, Lý Mộng Như Chân sau liền trở lại. Hài hước hỏi, là tổng giám, năng lượng nói chuyện bị mỹ nữ ký giả nhiệt tình phỏng vấn cảm thụ sao? Nhiệt tình, La Khải nhịn không được cười lên. Hắn bưng chén rượu lên nhấp miệng sâm panh, nhẹ nói, vị mỹ nữ kia ký giả thật khó khăn dây dưa. Nàng vừa rồi hỏi ta đối với Tô Nghệ có ý kiến gì không? Có chút ý tứ. La Khải đem lần trước đi Bách Thịnh quảng cáo chụp hình sự tình giống như Lý Mộng Như nói một cách đơn giản thoáng một phát. Lý Mộng Như thần sắc trở nên nghiêm túc lên, đứng dậy nói ra, ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút người khác, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trong vòng giải trí là phi thường phức tạp, từng chút một lông gà vỏ tỏi lớn nhỏ sự tình, cũng có thể tại giải trí truyền thông trợ giúp phía dưới làm ra phong ba đến. Lý Mộng Như không thể không cẩn thận, hiện tại La Khải cũng coi là Tinh Mộng truyền thông một khối bảng hiệu. Buổi tối hôm nay lại đem chính thức phía nhận mưa thành học sinh. Nếu như bị người bộc xảy ra cái gì mạnh mẽ liệu đến, này ảnh hưởng liền lớn. La Khải gật đầu một cái. Hắn thực cũng không thèm để ý vừa rồi vị kia nữ ký giả. Bao quát Tô Nghệ, làng giải trí không khỏi chuyện tốt tình nhiều. Lại giữ mình trong sạch người cũng vô pháp hoàn toàn tránh cho thị phi nhiễm. Nhưng chỉ cần đi đến chính, ngồi bưng, đường đường chính chính làm người làm việc. Vậy thì không cần đi e ngại lời đồn. Mấy phút nữa về sau, Lý Mộng Như trở về, nàng thần sắc vẫn đủ thoải mái. Cũng không phải cái đại sự gì. Cái kia Tô Nghệ hôm qua tại thu một cái mạng lưới tiết mục thời điểm, tựa hồ đối với ngươi nhìn có chút pháp, nói vài lời không phải rất êm tai lời nói. Nhưng hắn không có trực tiếp điểm ngươi tên, đoán chừng là để cho người ta ngửi ra vị đạo. Cho nên cái này Trương Vân liền đến ngươi tại đây tìm kiếm, muốn tìm chút lẫn lộn đề tài đi. Quả là thế. La Khải cười nhạt một cái nói, ta đã nói rồi. Lý Mộng Như lông mày vẩy một cái, muốn hay không công ty ra mặt giống như Tô Nghệ bên kia câu thông một chút. Tô Nghệ ký kết công ty so Tinh Mộng truyền thông mạnh hơn, nhưng Lý Mộng Như nhân mạch nửa điểm không yếu, tự có trao đổi tư tưởng. La Khải lắc đầu một cái nói, tất nhiên hắn không có chỉ mặt gọi tên, vậy chúng ta cũng không cần phải làm to chuyện. Không nói những này, ta ăn trước ít đồ, bụng hắn còn bị đói đây. Lý Mộng Như nở nụ cười xinh đẹp. Vậy được, dù sao ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm. La Khải cảm kích, cảm ơn. Lúc này các khách quý cơ bản đều đến đông đủ. Bên trong bao quát trên trăm vị Aurora hội fan hâm mộ đám fan hâm mộ. Trong phòng yến hội vô cùng náo nhiệt. Theo Aurora đơn khúc gặp may, vào ngay hôm nay mưa tải blockchain có được 100 vạn cấp fan. Nàng hội fan hâm mộ sớm đã thành lập, hạch tâm thành viên cao đến mấy vạn nhiều. Hôm nay tham gia album buổi họp báo fan, cũng là theo hầu như lão fan quần trong rút ra. Các nàng đang ăn qua tiệc đứng về sau cũng tự giác ngồi quanh ở trước võ đài mặt, trong tay giơ tiếp ứng bài cùng tiếp ứng đèn, chờ lấy Phương Vũ ra sân. Mặt khác Khải Hoàn Nhạc đội 4 vị thành viên cũng tới. Nữ nữ liền cùng với Đồng Đồng. Ban đêm 7 điểm, nương theo lấy Aurora nhạc đệm âm nhạc, trận này long trọng album buổi họp báo chính thức bắt đầu. Tại lóa mắt ánh đèn cùng sân khấu hiệu quả vật làm nền dưới sự tại đám fan hâm mộ nhiệt tình. Trong tiếng hoan hô, Phương Vũ đi đến sân khấu. Nàng đầu tiên vì tất cả người biểu diễn cá nhân đầu album đệ nhất ca khúc chủ đề Aurora. Sống động loại nhạc khúc phối hợp đặc biệt phong cách vũ đạo trong nháy mắt đốt bảo hiện trường, dẫn tới đám fan hâm mộ thét lên liên tục. Đến đây cổ động các khách quý cũng nhao nhao đưa lên tiếng vỗ tay. Một khúc đi qua, khi bị người chủ trì hỏi đến album mới Aurora đối với nàng đại biểu ý nghĩa thời điểm, Phương Vũ lạc lạc đại phương mà tỏ vẻ, cái này album là nàng tại âm nhạc trên đường đầu tiên văn chương. Cũng là vì sở hữu đám fan hâm mộ trình lên phần thứ nhất bài thi. hy vọng có thể có được mọi người yêu thích cùng tán đồng. Mà khi người chủ trì hỏi, nàng muốn nhất cảm tạ người là người nào thời điểm, Phương Vũ không chút nghĩ ngợi hồi đáp, ta muốn nhất cảm tạ người là La Khải lão sư. Ở nơi này album bên trong, hắn chút xuống rất nhiều tâm huyết. Có thể nói không có hắn liền không có Aurora, cho nên ở chỗ này ta muốn hướng La Khải lão sư nói một tiếng, cảm ơn ngài. Nói xong, nàng hướng về La Khải thật sâu cúc khom người. La Khải mỉm cười đứng dậy đáp lễ. Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động, cầm bầu không khí đẩy hướng cao trào. Phương Vũ đứng lên, tiếp tục nói, phía dưới bài hát này cũng là album trong một bài ca khúc mới, đưa cho mọi người, cũng đưa cho vì ta sáng tác bài hát này La Khải lão sư. Vừa mới lắng lại tiếng vỗ tay vang lên lần nữa, nhưng mà theo ca khúc mới khúc nhạc dạo xuất hiện mà nhanh chóng biến mất. Phương Vũ đứng ở chính giữa sân khấu, đường tụ quang đang chiếu rọi ở trên người, trên mặt nàng lộ ra nụ cười vui vẻ. Coi ta vẫn là một cái ngây thơ nữ hài, gặp được thích, không biết yêu, từ quá khứ, đến bây giờ, thẳng đến hắn, cũng rời đi, lưu ta tại Vân Hải bồi hồi, hiểu không người năng lượng thay thế, hắn từng cho ta tin cậy, si me fly em nhục đê to FL dục P2, chấm ngoặc kép, trong phòng yến hội cũng yên tĩnh. Vội vàng lục phục vụ viên cũng lặng yên đứng ở một bên. Chỉ có Phương Vũ thanh tịnh uyển chuyển tiếng ca đang vang vọng, tỉnh lại tất cả mọi người lỗ tai. Ngươi đã từng nói với ta, làm dũng cảm nữ hài, ta trông mong có một ngày có thể cùng ngươi gặp nhau. Kiêu ngạo đối bầu trời nói, làm mượn ngươi phong, chấm ngoặc kép, nàng ánh mắt cùng La Khải gặp nhau. Vui sướng. Cảm kích chú thích, vùng cánh nữ hài viết lời, Thường Đức, soạn nhạc, Trần Quang Vinh cảm tạ, hầu như độ phàm trần, bằng hữu vạn thường. Cảm ơn, phím tát, gia nhập bookmark, đề cử quyển sách. Phím tát, trở về mui ta tàng thư cái cầm quyển sách thêm vào kho chuyện chương tiết sai lầm, nhấn vào đây. Thông báo trọng yếu thanh minh, tiểu thuyết, ngôi sao ba ba bảo bối cô nàng. Sở hữu văn tử, bình luận, hình ảnh các loại, đồng đều bởi dân mạng phát biểu hoặc truyền lên đồng thời giữ gìn hoặc đến từ search engine kết quả, thuộc hành vi cá nhân, cùng lập trường bổn trạm, không có gì để làm. Đọc càng nhiều tiểu thuyết chương mới nhất xin trở lại phiêu thiên văn học võng trang đầu. Tiểu thuyết đọc võng địa chỉ vĩnh cửu, www.pao.com.cop ngày GST bản quyền năm 2016 đến năm 2017 phiêu thiên văn học tung bay càng bầu trời tiểu thuyết đọc võng. Ô ngày GST Esprit Sac AVED đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.